Tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không làm chậm hoặc tạm dừng mà xem video như bình thường thì thực sự không có vấn đề gì với video này. Diễn viên nữ thì bước ra từ suối nước nóng. Quần áo choàng tắm đi dạo. Các sao nam cũng xuống nước. Quấn khăn tổ chương trình cho ngang eo. Khi lên sóng truyền hình, mọi người đều trầm trồ khen ngợi về độ đẹp đôi của vợ chồng đầu hoa này. Mục đích của nhóm chương trình cũng rất đơn giản. Đó là muốn khoe vóc người của bọn họ. Họ đều là những anh chàng đẹp trai. Cho dù có quấn khăn tắm vẫn trông khá bắt mắt. Đối lập hẳn với trang phục chỉnh tề khi đến tòa thị chính tham dự tiệc tối trong tập trước. Bức ảnh chụp màn hình của cư dân mạng cũng là phải khó khăn lắm mới kịp chụp lại. Bởi vì khi Diêm Thu Trì ra khỏi suối nước nóng, Thẩm Kim Đài đã chặn máy quay cho hắn. Tới khi được phát sóng, những người trong nhóm chương trình cũng kiểm soát chặt chẽ mức độ 18 của chương trình. Vì vậy khoảnh khắc hắn bước ra khỏi mặt nước, ống kính chỉ lóe lên không đến nửa giây. Hoàn toàn là lóe lên. Hơn nữa còn là mặc quần đùi. Tuy nhiên, bánh ngọt mà Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài rắc trong chương trình thực sự khiến người khác nghĩ nhiều. Cư dân mạng rất háo hức. Cô giá chụp ảnh màn hình kia cũng rất khéo léo. Cành đúng lúc video được công bố trên trang chủ. Tập trung vào phần suối nước nóng. Giữ tâm lý thử một chút xem sao. Không ngờ lại thực sự chụp được. À, mẹ nó. Mắt của tôi đã bị vấy bẩn. Tôi không còn là một đứa trẻ trong trắng nữa. Tôi biết ngay mà. Diêm Thu chỉ mũi mỏng. Sống mũi cao. Thoạt nhìn đã biết không phải đơn giản chút nào. Vậy mà lại có người bắt bẻ tôi. Thực ra, tôi đã nhận ra ngay khi Diêm Thu Trì cởi áo choàng tắm. Cơ bụng, cơ ngực, tuyến nhân ngư, quả là điển hình của loại người mặc quần áo thì gầy gò tới lúc cởi ra thì lại rất có thịt. Nhìn vẻ ngoài hay sống mũi đều không chính xác. Tôi nghĩ phải tùy thuộc vào khí chất mới phải. Đàn ông là động vật rất đơn giản. Phương diện kia càng lợi hại thì bọn họ sẽ càng tự tin. Mặc dù Diêm Thu Trì là một quý ông lịch sự, nhưng vừa nhìn đã biết là một người đàn ông rất tự tin. Xem ra mọi người đều là hỏa nhãn kim tinh. Tuy rằng ánh sáng có chút mờ, nhưng thật sự rất tốt. Nên chúc mừng đầu hoa hay là nên cảm thấy đau lòng cho đầu hoa đây? Cái này thực sự khá giống của mấy người châu Âu châu Mỹ phải không? Đáng tiếc là tôi không thể nhìn thấy rõ ràng. Chị em lầu trên, chị còn muốn nhìn rõ ràng sao? Khi Thẩm Kim Đài và những người khác đến ý là đêm. Lần này đội ngũ chương trình trực tiếp bỏ họ giữa đường. Yêu cầu họ tự tìm đường đi tìm khách sạn. Mục đích của việc cho đoạn phim này vào cũng rất đơn giản. Ngoài việc tăng độ dễ theo dõi của chương trình, còn là để hỗ trợ Diêm Thu Trì. Bởi vì tổ chương trình biết Diêm Thu Trì có thể nói tiếng Ý. Mắt dòm hình tượng nam thần toàn năng sắp lên. Bọn họ chỉ cần cho thêm một ngọn đuốc nữa. Nói chung là khi người tham gia nổi tiếng thì chương trình cũng sẽ nổi tiếng theo. Chỉ cần thiết lập nhân vật của Diêm Thu Trì ổn định thì rating của tổ chương trình cũng ổn định. Đây là thông tin chỗ ở. Lần này là ở khách sạn gia đình. Quách Hoài Dân giao tài liệu và chìa khóa cho bọn họ. Mọi người tự mình tìm rồi phân phòng nhé. Có thể hỏi người khác không? Thẩm Kim Đài lập tức hỏi. Tất nhiên rồi. Như vậy nhất định phải để cho anh Trì ra tay rồi. Trịnh Tư Tề cười nói. Năm người đứng bên vệ đường. Nghe Diêm Thu Trì nói tiếng Ý trôi chảy. Hỏi người qua đường về vị trí cụ thể của khách sạn. Nghe cũng không hiểu, nhưng ai cũng cảm thấy rất tuyệt vời. Đối với anh Trì, tôi thực sự bị thuyết phục. Đường Dã vừa nói vừa nhìn Diêm Thu Trì. Người ta không cần phải giả dạng thành bất kỳ loại người nào khác. Vì bản thân điều kiện của người ta đã đủ rồi. Vương Tư Di nũng nịu nói. Anh Trì đang là người hot nhất trong chương trình của chúng ta đó. Bạn bè của tôi đều là fan của anh ấy. Bây giờ tập 2 ở Trung Quốc hẳn là đã chiếu xong. Tiếc là chúng ta đã bị thu điện thoại di động. Nếu không, tôi thực sự muốn xem bình luận trên mạng. Anh nói được bao nhiêu thứ tiếng? Dương Lý Chi hỏi Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài nói, tôi không biết, nhưng có ít nhất 4 tiếng. Tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Ý, giọng điệu có chút kiêu ngạo. Anh ấy có nói được tiếng Đức không? Đường Dã nói, trong số 5 người chỉ có Trịnh Tư Tề có thể coi là học sinh nghiêm túc. Còn những người khác thì trình độ học vấn không tốt lắm. Cho dù có nói được tiếng Anh thì cũng không giỏi. Bình thường được nịnh tới quen. Hôm nay so sánh với thiên chi kiều tử như Diêm Thu Trì, ngay lập tức cảm thấy thất bại. Dương Lý Chi lần này lại phải chấp nhận số phận của mình. Giống như khi quay Đồng Cung tới, lúc đầu cô cũng không bằng lòng, ra sức tranh đoạt, đến cuối lại miễn cưỡng thừa nhận thất bại. Chỉ muốn mình sẽ không là người kéo chân, cô chỉ có thể đi theo uống chút canh thịt. Thẩm Kim Đài có vóc dáng thật đáng ghen tị, sinh ra đã mang mệnh siêu sao, giờ tìm thêm một người đàn ông cũng giống như hổ mọc thêm cánh. Tình cảm của Diêm Thu Trì dành cho Thẩm Kim Đài tuyệt đối không phải là một ít. Chưa kể hắn còn điều hành một công ty giải trí. Điều đó chắc chắn ấy sẽ giúp ích cho sự nghiệp của Thẩm Kim Đài trong tương lai. Nhưng phải nói rằng, khi quay Đồng Cung tới, cô vẫn luôn cảm thấy thán phục. Thẩm Kim Đài quá lợi hại. Bây giờ quay Thần Ái, chúng ta đi du lịch đi. Cô nhìn Diêm Thu Trì ở phía xa. Không thể không cảm thấy Diêm Thu Trì thật lợi hại. Diêm Thu Trì trong bóng đêm, thanh tú trong trẻo, phong độ ngời ngời. Tiểu Đường không đi theo tới Ý mà ở lại Trung Quốc. Tiếp tục nghỉ phép, mặc dù không còn làm việc nữa nhưng cậu vẫn chú ý theo dõi tất cả thông tin về Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì trên mạng. Hôm nay, sau khi đi chơi với bạn tới tận nửa đêm, tắm rửa nằm trên giường, cậu ta theo thói quen đến group Kim Fan để xem. Vừa nhìn thấy hàng nghìn tin nhắn chưa đọc, cậu hiểu có gì đó đã xảy ra. Cậu ta sửng sốt, vội vàng kéo xem từ đầu đến cuối, mới nhận ra rằng Diêm Thu Trì đã có một biệt danh mới. Diêm Bọc Lớn, chẳng qua cái biệt danh này, fan của Thẩm Kim Đài cảm thấy hơi khó nghe. Họ đặt cho Diêm Thu Trì biệt danh là Diêm Thiên Thái. À, thiên là trời, còn thái là cải thìa ý, mà cái thìa giống. Nên mình nghĩ chắc đây là một cách gọi lịch sự hơn của cụm Diêm Bọc Lớn nhỉ. Ai có cách hiểu khác thì giải thích với nhé. Diêm Thu Trì chẳng lẽ là thức quà trời cho sao? Bây giờ hắn còn có khuyết điểm gì không? Ha ha ha ha. Có vẻ như không có. Chiều cao, khí chất, ngoại hình, học vấn, gia cảnh, v.v. mấy cái nào đều là mấy lời sáo rỗng. Công nhận là rất xuất sắc, nhưng bây giờ còn thêm phần cứng nữa. Quả là nam thần hoàn mỹ chân chính. Tôi ghen tị chết rồi. Tiểu yêu tinh này, kiếp trước cứu thiên hạ sao? Những lời nhận xét này nhanh chóng lan truyền đến nhóm Kim Fan. Kim Fan phản ứng lại khá gay gắt. Cái gì gọi là anh tôi cứu thiên hạ cơ? Tôi vẫn cho rằng Diêm Thu Trì có thể đuổi kịp anh tôi là do anh ta may mắn. Lớn lên đẹp trai thì sao? Tôi vẫn cảm thấy đau lòng cho anh nhà đây. Không cần lo lắng mấy người này. Cứ nghĩ như này đi. Cho dù Diêm Thu Trì có ưu tú đến đâu, anh ta cũng đã từng theo đuổi anh nhà mình như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến điều đó là sẽ hả giận ngay. Đúng vậy, vừa nghĩ đến Diêm Thu Trì đang được bọn họ nâng lên tận trời lại tích cực theo đuổi anh nhà mình, tôi cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Chúc anh nhà và Diêm Thu Trì hạnh phúc dài lâu. Chúc phúc, chúc phúc. Uầy, mấy người sao ai cũng chúc phúc vậy? Chỉ có tôi hy vọng anh nhà sẽ không ở cùng với Diêm Thu Trì sao? Tôi xem tập thứ 2. Sáng hôm sau khi họ đi du lịch quanh hồ, anh nhà trông hơi kỳ lạ, còn Diêm Thu Trì thì lại gió xuân phấp phới, tràn đầy sức sống. Sau khi đọc đoạn trò chuyện của Kim Fan, Tiểu Đường lên mạng tìm kiếm một số thông tin. Ơn trời là chuyện ảnh chụp màn hình này không được lên hot search. Nếu không, thực sự rất xấu hổ. Tuy nhiên, dù không nằm trong diện hot search nhưng trên các diễn đàn lớn, chuyện này đều được mọi người bàn tán sôi nổi. Nhìn những bài viết của họ, Tiểu Đường cảm thấy trong đầu mình bổ ra một thứ văn chương không thích hợp với trẻ em. Nghĩ đến âm thanh nghe thấy ở cửa khách sạn sáng hôm đó, Tiểu Đường không khỏi thở dài. Đúng vậy, khó trách bị gọi như vậy. Dễ hiểu, anh Kim cũng không dễ dàng gì. Cách chương.